thứ 17. Tôn hành giả đại náo núi Hắc Phong, Quan Thế Âm thu phục yêu tinh ấu. Lại nói tôn hành giả lộn nhào một cái, nhảy lên không trung đi mất, làm cho các hòa thượng lớn nhỏ, đầu đà, tiểu đồng, đạo nhân trong Quan Âm viện, ai nấy đều ngẩng mặt lên trời làm lễ nói: Lạy cao tăng, thì ra người vốn là một vị thánh thần đi mây về gió xuống hạ giới, chẳng trách lửa cũng không thể làm tổn thương, chỉ trách chúng ta là đám lừa già không biết nhìn người, dám có ý đồ xấu, ngày nay tự chuốc họa vào thân. Tam Tạng nói: Chư vị hãy đứng lên, đừng ân hận nữa. Lần này đi, nếu tìm được Cà Sa thì mọi việc đều xong, chỉ sợ không tìm thấy. Đồ đệ của tôi vốn tính khí nóng nảy, tính mạng của các vị chưa biết sẽ thế nào, e rằng một người cũng không thoát được. Các nhà sư nghe nói vậy thì ai cũng thấp thỏm lo âu, cầu trời khấn Phật, chỉ mong tìm thấy Cà Sa để mọi người được an toàn tính mạng. Lại nói Tôn Đại Thánh bay lên không trung, vặn mình một cái đã đến núi Hắc Phong, dừng lại trên mây nhìn thật kỹ, quả là một ngọn núi đẹp. Hơn nữa đang là lúc mùa xuân, chỉ thấy vạn dòng tranh nhau chảy, nghìn núi thi vẻ đẹp, chim kêu người chẳng thấy, hoa rụng cây vẫn thơm. Mưa xong vách đá liền trời biếc, gió tới thông cuộn bức bình phong, cỏ núi xanh, hoa dại nở, dốc núi treo leo, dây leo mọc, rừng gỗ xinh, đỉnh non chót vót, không có bóng người, tìm đâu tiểu phu. Bên khe đôi hạc uống, trên đá vượn hoang cuồng, từng đống ốc nhồi khoe màu đen, bụi rậm nhô cao đượm sắc xanh. Hành giả đang ngắm cảnh núi, chợt nghe thấy trước dốc cỏ thơm có tiếng người nói. Hành giả liền rón rén bước tới, ẩn mình dưới sườn núi, đưa mắt nhìn trộm, thì ra là ba con yêu ma đang ngồi bệt xuống đất nói chuyện. Ngồi trước là một tên gấu đen nhẻm, bên trái là một đạo sĩ, bên phải là một người thư sinh áo trắng. Chúng ở đó bàn luận đủ mọi việc trên trời dưới biển, nói toàn những chuyện lập đỉnh, bắc lò, vo chu sa, luyện thủy ngân, tuyết trắng mầm vàng, bàng môn ngoại đạo. Đang trò chuyện thì tên gấu đen cười nói: Đến ngày kia là sinh nhật tôi, mời hai ngài tới chơi. Thư sinh áo trắng hỏi: Năm nào cũng đến mừng thọ đại vương, năm nay làm gì có chuyện không đến? Tên gấu đen nói: Đêm qua tôi kiếm được một món bảo bối, gọi là áo Phật Cẩm Lan. Thật là một vật quý giá, ngày mai tôi sẽ lấy nó làm lễ thọ, mở tiệc thật to, mời tất cả các đạo quan trên núi đến chúc mừng áo Phật, gọi là hội áo Phật, có được không? Đạo sĩ cười nói: Hay, hay, hay, ngày mai tôi sẽ đến mừng thọ trước, ngày kia lại đến dự tiệc. Hành giả nghe nói tới áo Phật, cho rằng nhất định là bảo bối của mình, không nén được cơn giận nữa, chạy ra khỏi khe núi, hai tay giơ gậy như ý lên hét lớn: Đám quái tặc chúng bay, người đã ăn trộm áo Cà Sa của ta, còn định mở hội áo Phật cái gì, đem trả ngay lại cho ta. Hành giả hét một tiếng: Đừng chạy! Rồi múa gậy nhằm đầu tên gấu đen đánh xuống, khiến y hoảng sợ hóa thành cơn gió chạy mất. Đạo sĩ cưỡi mây đi mất, chỉ còn tên thư sinh áo trắng bị một gậy đánh chết tươi. Hành giả kéo ra xem, thì ra là một con yêu quái rắn hoa trắng. Hành giả liền đi thẳng vào núi sâu tìm tên gấu đen. Vượt qua hết núi nhọn này tới non cao khác, lại thấy một tòa động phủ sừng sững trước vách núi đứng dựng. Chỉ thấy yên hà mờ mịt, cửa nhiều màu, tùng bách tùm nhà cửa xanh, cầu đi bằng gỗ nỏ, đỉnh núi quấn dây leo, chim ngậm nhị đỏ tới hang mây, hiu dẫm khóm thơm lên đài đá. Ở trước cửa, hoa nở gió đưa hương thơm, vàng anh tới liễu biếc trên đê, bướm hồng lượn hoa đào bên suối. Tuy là đồng hoang chẳng đáng khoe, nhưng cũng vượt bồng lai hạ giới. Hành giả đi đến trước cửa, thấy hai cánh cửa đá đóng chặt. Trên cửa có một phiến đá nằm ngang, đề rõ sáu chữ lớn là núi Hắc Phong, động Hắc Phong. Hành giả liền múa gậy quát lớn: Mở cửa! Bên trong có tiểu yêu canh cửa ra mở cửa hỏi: Ngươi là ai, dám tới đánh động tiên của ta? Hành giả mắng: Cái đồ nghiệt xúc đáng chết này, đây là chỗ nào mà dám xưng là động tiên? Chữ tiên là để cho ngươi xưng à? Mau đi vào báo với cái thằng đen nhẻm nhà ngươi, bảo nó mau đem áo cà sa của lão gia ra đây, ta sẽ tha chết cho chúng bay. Tiểu yêu vội chạy vào trong bẩm báo. Bẩm đại vương, hội áo Phật không làm được rồi. Ngoài cửa có một tên hòa thượng mặt lông lá, miệng như thiên lôi đến đòi áo cà sa. Tên gấu đen kia bị hành giả đuổi từ chỗ cỏ thơm sườn núi chạy về. Vừa mới đóng cửa xong, ngồi chưa nắm chỗ, giờ lại nghe thấy lời này liền nghĩ thầm. Tên này không biết ở đâu đến mà lại vô lễ như thế, dám đến trước cửa ta làm ầm ĩ. Liền gọi, mang mũ áo ra đây. Sau đó cầm một cây giáo có dây đen đi ra ngoài cửa. Hành giả đang đứng ngoài cửa, tay cầm gậy sắt, trợn mắt nhìn, thấy yêu quái kia quả là hung hiểm. Hành giả cười thầm nói, tên này thật chẳng khác gì hòn than, chắc hẳn ở chỗ này làm nghề đốt than để kiếm sống, sao cả người lại đen sì thế kia. Yêu quái hét lớn, ngươi là hòa thượng gì, sao dám to gan đến chỗ ta đây? Hành giả cầm gậy như ý xông đến trước mặt, thét to một tiếng, không cần nói nhiều, mau đem áo cà sa trả lại ông ngoại ngươi đây. Yêu quái nói, ngươi là hòa thượng ở chùa nào? Áo cà sa của ngươi mất ở đâu mà lại dám đến đây đòi? Hành giả nói, cà sa của ta để ở phòng phương trượng sau quan âm viện ở phía bắc. Chỉ vì chùa ấy bị đốt cháy, chính ngươi đã nhân lúc lộn xộn ăn cắp mang về định mở hội áo Phật để mừng thọ. Sao còn dám chối? Mau trả ngay thì ta sẽ tha chết cho. Chỉ cần nói nửa chữ không, ta sẽ đạp đổ núi Hắc Phong, san bằng động Hắc Phong, bắt hết đám yêu tà cả động này nghiền thành cám. Yêu quái nghe nói vậy, liền ha hả cười lạnh nói, cái đồ bỏ đi nhà ngươi, thì ra đám cháy hôm qua là do ngươi đốt, ngươi ở trên nóc phòng phương trượng, thổi gió làm điều ác, là ta đã lấy cả xa về đấy, ngươi định làm gì? Ngươi ở đâu tới? Tên họ là gì? Có được bao nhiêu tài phép mà dám ăn to nói lớn như vậy? Hành giả nói, là ngươi chưa nhận ra ông ngoại nhà ngươi đó thôi. Ông ngoại ngươi họ Tôn, tên gọi Ngộ Không Hành Giả, là đồ đệ của Pháp Sư Tam Tạng, ngự đệ của Hoàng đế bên Đại Đường Thượng Quốc. Nếu hỏi tài phép của Lão Tôn, nói ra sẽ khiến người hồn siêu phách lạc, chết ngay tại chỗ. Yêu quái nói, ta chưa từng biết ngươi, có tài cán gì, hãy nói ra cho ta nghe thử. Hành giả nói, con của ta ơi, hãy đứng vững mà nghe cho kỹ. Ta là từ nhỏ thần thông thủ đoạn cao, theo gió biến hóa hiện anh hào, dưỡng tính tu tâm qua ngày tháng, vượt khỏi luân hồi mạng chẳng sao. Một tấm lòng thành từng học đạo, lên núi Linh Đài hái thuốc non. Núi đó có một ông tiên trưởng, thọ cao 108.000 năm. Lão Tôn bái người làm sư phụ, dạy ta một phép sống trường sinh. Người nói trong thân có đan dược, bên ngoài tìm kiếm chỉ uổng công, được truyền đại phẩm thiên tiên quyết, nếu không căn bản thật khó sao. Hồi quang chiếu rọi ngồi tĩnh tọa, trong thân nhật nguyệt khảm ly giao, vạn sự không lo nên quả dục, lục căn thanh tịnh giữ cho bền, cải lão hoàn đồng thật quá dễ, siêu phàm nhập thánh cũng chẳng xa, 3 năm gìn giữ thành tiên thể, không giống người phàm chịu nấu nung, 10 châu 3 đảo đều đi cả, góc biển chân trời dạo một vòng, sống tới hơn 300 năm tuổi, chưa được bay lên 9 tầng trời, xuống biển đòi Long Vương bảo bối, mới có một cây gậy bịt vàng, trước làm chủ soái núi Hoa Quả, trong động Thủy Liêm họp đàn yêu, Ngọc Hoàng Đại Đế truyền chỉ gọi, phong làm tề thiên phẩm rất cao, mấy lần đại náo Linh Tiêu Điện, vài lượt trộm đào của Mẫu Vương, 10 vạn thiên binh đến vây bắt, tầng tầng lớp lớp bày gươm đao, đánh bại thiên vương về thượng giới, Na Tra bị đau dẫn binh lui, hiển thánh chân quân giỏi biến hóa, Lão Tôn đánh cho ngã bò xoài, đạo tổ Quan Âm cùng Ngọc Đế, trên cửa Nam Thiên xem hàng yêu, lại bị lão quân giúp một trận, nhị lang bắt ta tới thiên tào, thân bị trói vào cột hàng yêu, lại sai thần binh đến chém đầu, đao chém chảy rã đều không chết, lại sai xét đánh lấy lửa thiêu. Lão Tôn kỳ thực nhiều thủ đoạn, ngang nhiên chẳng sợ một chút nào, đưa tới lão quân bỏ bạc nấu, lục đinh thần hỏa ninh thật lâu, đủ ngay mở nắp ta nhảy ra, tay cầm gậy sắt chạy khắp trời, tung hoành khắp chốn không ai cản, 33 trời náo khắp nơi, Phật Như Lai thi hành pháp lực, ngũ hành sơn đè ở ngang lưng, 500 năm lẻ không ra được, may gặp Tam Tạng bên đường chiều. Ta nay quy y tới Tây Thiên, tìm đến Lôi Âm gặp Ngọc Hào, người đi hỏi khắp trong trời đất, xưa nay ta là đệ nhất yêu. Yêu quái nghe xong cười nói, thì ra ngươi chính là tên Bật Mã Ôn đại náo thiên cung ư. Hành giả ghét nhất khi bị người ta gọi là Bật Mã Ôn, liền nổi giận quát, đồ giặc quái này đã lấy trộm cà sa không chịu trả, lại còn dám cười nhạo ta, chớ có chạy, xem gậy đây. Tên gấu đen kia liền né mình tránh, múa giáo dài đánh lại, hai bên đánh nhau rất kịch liệt. Gậy như ý, giáo buộc lụa đen, hai người khoe mạnh ngoài cửa động, nhằm tim, mặt đâm chọc, nhè tay, đầu thọc xiên. Người này vung gậy đánh tới, kẻ kia cầm giáo xông lên. Hổ trắng trèo non vờn móng vuốt, rồng vàng nằm xuống chuyển mình nhanh, phun mây màu nhả hào quang. Hai gã yêu tiên thật khó lường, một người là Tề Thiên Đại Thánh tu hành chính quả, một kẻ là Hắc Đại Vương đã thành tinh. Trận này giao tranh ở trong núi, chỉ vì cà sa hóa bất lương. Yêu quái kia đánh nhau với hành giả mười mấy hiệp vẫn bất phân thắng bại. Dần dần đã đến buổi trưa, hắn liền giơ giáo đỡ gậy sát lại rồi nói, tôn hành giả, hai chúng ta hãy tạm thu binh, đợi ta đi ăn cơm đã rồi sẽ ra đấu tiếp với ngươi. Hành giả nói, cái đồ nghiệt xúc nhà ngươi mà cũng đòi làm hảo hán, hảo hán gì mới có nửa ngày đã đòi ăn cơm. Như lão tôn bị đè ở dưới chân núi hơn 500 năm, cũng chưa từng uống một ngụm nước, thì chết đói ở đấy à? Đừng có dở trò, không được chạy, trả lại áo cà sa của ta mới cho ngươi đi ăn cơm. Yêu quái vờ vung giáo một cái, quay mình vào động, đóng cửa đá lại, gọi đám tiểu yêu về sửa soạn bài tiệc, viết thiếp mời ma vương các núi đến dự hội. Lại nói hành giả không phá được cửa, đành phải trở lại Quan Âm viện. Các nhà sư ở đây đã chôn cất lão hòa thượng xong xuôi, đều ở trong phòng phương trượng hầu hạ đường tăng. Cơm sáng đã dùng xong, lại dọn cơm trưa lên. Đang lúc thêm canh thay nước thì thấy hành giả từ trên không trung bay xuống. Các nhà sư cúi lại đón vào phòng phương trượng gặp Tam Tạng. Tam Tạng hỏi, Ngộ Không, con về rồi à? Cà sa thế nào? Hành giả nói, con đã có manh mối rồi. Thật không oan lão hòa thượng này. Đúng là con yêu quái ở núi Hắc Phong ăn trộm. Lão Tôn bí mật đi tìm nó, thấy nó cùng với một tên thư sinh áo trắng và một đạo sĩ ngồi bên bãi cỏ thơm nói chuyện. Con yêu quái kia không khảo mà xưng, bỗng nhiên tự nó nói ra, ngày kia là sinh nhật nó, sẽ mời các yêu ma đến làm sinh nhật. Đêm vừa rồi, nó kiếm được tấm áo Phật Cẩm Lan, định đem làm lễ thọ, bày một tiệc lớn gọi là Hội Áo Phật. Lão Tôn xông đến trước mặt, đánh cho một gậy. Hắn hóa thành cơn gió chạy mất. Đạo sĩ cũng không thấy đâu, chỉ đánh chết được tên thư sinh áo trắng. Thì ra là một con rắn hoa trắng thành tinh. Con vội vàng đuổi tới cửa động, gọi nó ra ngoài giao đấu. Nó đã nhận là nó ăn trộm rồi. Đánh nhau nửa ngày vẫn bất phân thắng bại. Con yêu quái đó vào động đòi ăn cơm trưa, đóng chặt cửa đá, sợ không ra đánh nữa. Lão Tôn mới về gặp sư phụ để báo tin trước. Đã có tung tích của cà sa rồi, không sợ nó không trả lại. Các sư nghe nói vậy thì người chắp tay, người khấu đầu, đều niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hôm nay đã tìm ra manh mối, chúng ta giữ được tính mạng rồi. Hành giả nói, các ngươi chớ nên mừng vội, ta vẫn chưa lấy được cà sa, sư phụ vẫn chưa đi được, chỉ bao giờ có cà sa rồi, tiễn sư phụ ta lên đường tử tế rồi, lúc đó các ngươi mới được yên vui. Nếu có chuyện gì xảy ra, Lão Tôn sẽ không tha cho các ngươi đâu. Đã có cơm ngon canh ngọt cho sư phụ ta ăn chưa? Đã có cỏ ngon cho ngựa ăn chưa? Các nhà sư đều luôn miệng đáp, có, không dám có chút sai sót chậm trễ nào với sư phụ. Tam Tạng nói, nửa ngày hôm nay từ khi con ra đi, ta đã 3 lần uống trà nóng, 2 lần dùng cơm chay, họ đều không dám sơ suất gì cả, con phải hết lòng hết sức đi tìm được cà sa mang về. Hành giả nói, sư phụ đừng vội, con đã tìm ra manh mối rồi, phải bắt bằng được tên đó, trả đồ cho người. Sư phụ cứ yên tâm, yên tâm. Đang trò chuyện, viên chủ thượng phòng lại chuẩn bị cơm chay mời Tôn Ngộ Không ăn. Hành giả ăn qua loa rồi lại cưỡi mây đi tìm. Đang đi, chợt thấy một tiểu yêu nách bên trái cắp một cái hộp bằng gỗ hoa lê, từ đường cái đi tới. Hành giả đoán trong hộp chắc hẳn có đựng thư từ gì, liền giơ gậy nhằm đầu nó đánh xuống. Thương thay đánh quá tay, làm cho nó chết ngay tại chỗ. Hành giả lại lôi xác nó ra cạnh đường, mở hộp ra xem, quả nhiên là một tờ thiếp mời. Trên thiếp có viết: "Ta là Hùng Bi, kính gửi tới Đại Xiển Kim Chỉ Hòa Thượng. Nhiều lần được hưởng ân huệ của Ngài, ta vô cùng cảm kích. Đêm qua nhìn thấy cháy chùa, có lỗi không đến cứu được. Tin rằng Lão Tiên cũng chẳng gặp họa gì. Kẻ hạ sinh này ngẫu nhiên có được một tấm áo Phật, muốn mở nhã hội, sửa soạn tiệc hoa, kính dâng thưởng thức. Đúng ngày kính mời Đại Tiên quá bộ đến chơi, thư đưa trước 2 ngày. Hành giả xem xong cười ha hả nói: "Cái lão hòa thượng mặt dày kia chết không oan chút nào. Thì ra lão vốn kéo bè kết đảng với yêu tinh, chẳng trách lão sống tới 270 tuổi. Chắc con yêu tinh kia đã truyền cho lão chút phép thuật gì đó, nên lão mới sống lâu được như thế. Lão Tôn vẫn còn nhớ hình dáng lão, để ta biến ngay thành tên hòa thượng đó, đi vào trong động của yêu quái, xem nó để cà sa của ta ở chỗ nào. Nếu tiện tay thì cầm luôn về, đỡ phải tốn sức." Đại Thánh liền niệm thần chú, ô biến một cái, quả nhiên giống hệt như lão hòa thượng. Sau đó bèn giấu gậy sắt đi và rảo bước tới cửa động, miệng hô: "Mở cửa!" Tiểu yêu ra mở cửa, rồi vội quay vào báo tin: "Bẩm đại vương, hòa thượng Kim Trì đã tới." Gấu đen kinh ngạc nói: "Vừa mới sai tiểu yêu mang thiếp đi mời, bây giờ vẫn chưa đến nơi. Làm sao ông ta lại đến đây nhanh được như vậy? Chắc hẳn là Tôn hành giả bắt ông ta đến đòi cà sa. Chẳng dại, giấu áo Phật đi đã, chớ để ông ta nhìn thấy." Hành giả đi vào cửa trước, nhìn thấy trong sân, tùng trúc đều mướt xanh, đào lý khoe vẻ đẹp, từng chùm hoa nở, từng bó lan thơm, cũng là một nơi động tiên. Lại thấy trên 2 cánh cửa có đôi câu đối viết rằng: "Tĩnh ẩn núi sâu không tục lụy, u cư tiên động hưởng thiên chân." Hành giả nghĩ thầm: "Tên này cũng là một yêu quái hiểu đời đây." Vào trong cửa rồi lại tiếp tục đi. Đến tầng cửa thứ 3, đều là giường cột chạm trổ, cửa nẻo sáng sủa. Chỉ thấy tên gấu đen kia mặc một chiếc áo lụa màu xanh thẫm, bên ngoài khoác một chiếc áo hoa màu xanh đen, đầu đội một chiếc khăn mềm màu đen, đi một đôi giày da hươu. Trông thấy hành giả đi vào, liền chỉnh lại khăn áo, xuống thềm đoán tiếp, nói: "Kim Trì trưởng lão, luôn mấy hôm không gặp, mời ngồi, mời ngồi." Hành giả làm lễ chào hỏi, chào xong thì ngồi xuống rồi uống trà. Uống trà xong, yêu tinh gấu nghiêng mình hỏi: "Vừa cho tiểu yêu mang thư đi mời, ngày kia lại chơi, sao hôm nay người đã hạ cố tới thăm?" Hành giả nói: "Tôi đang định tới đây chơi, không ngờ giữa đường lại gặp người cầm thiếp mời, thấy có hội áo Phật nên mới vội vàng đi tới xin được xem áo." Quái vật cười nói: "Ngài nhầm rồi, cà sa ấy vốn là của Đường Tăng, ông ta đang ở chỗ của người. Người lại chưa trông thấy hay sao mà đến chỗ tôi đòi xem?" Hành giả nói: "Bần tăng có mượn về, vì đêm khuya chưa kịp mở ra xem, không ngờ bị đại vương lấy mất, lại bị lửa thiêu cháy hết núi hoang, mất hết gia sản. Đồ đệ của Đường Tăng lại có chút phép thuật, trong lúc rối ren đã tìm khắp nơi mà cũng không thấy. Thì ra đại vương có hồng phúc đã lấy được, cho nên ta mới tới đây để xem." Đang nói tới đây, chợt thấy con tiểu yêu đi tuần núi về báo: "Bẩm đại vương, hỏng chuyện rồi. Tên đệ tử mang thư đi mời đã bị Tôn hành giả đánh chết ở bên vệ đường cái. Rồi hành giả nhân cơ hội đó biến thành Kim Trì trưởng lão đến lừa lấy áo Phật đấy." Yêu quái kia nghe vậy liền nghĩ thầm: "Ta đã bảo trưởng lão kia sao hôm nay đã đến nhanh như vậy, quả nhiên là hắn." Vội nhảy lên cầm lấy ngọn giáo đâm hành giả. Hành giả vội rút cây gậy ở trong tay ra, hiện nguyên hình, đỡ lấy mũi giáo, từ trong nhà của yêu quái nhảy ra, từ trong sân đấu ra đến ngoài cửa, làm cho mọi yêu ma trong động đều sợ hãi, già trẻ lớn bé trong nhà đều mất hồn. Trận quyết đấu ở trên đầu núi này so với lần trước khác hẳn. Hai bên đánh nhau từ cửa động lên đỉnh núi, từ đỉnh núi đánh lên tầng mây, phun mây thổi gió, cát bay đá lở. Đánh nhau cho đến khi mặt trời lặn xuống phía tây, mà vẫn bất phân thắng bại. Yêu quái nói, họ Tôn kia, hãy tạm dừng tay. Hôm nay trời đã tối, đánh nhau không tốt. Ngươi hãy về đi, đợi đến sáng mai, ta và ngươi sẽ quyết một trận sống chết. Hành giả nói, con à đừng có chạy, đánh nhau phải cho ra đánh nhau, không được lấy lý do trời tối mà thoái thác. Rồi hành giả xông vào đánh tứ tung, yêu quái đen lại hóa thành trận gió mát, quay về động, đóng chặt cửa đá, không ra nữa. Hành giả không còn cách nào khác, đành phải quay về Quan Âm viện. Từ trên mây bước xuống, gọi sư phụ. Tam Tạng đang mỏi mắt ngóng trông, chợt thấy hành giả đã đến trước mặt thì rất mừng, nhưng lại thấy trong tay hành giả không cầm áo cà sa thì lại sợ, bèn hỏi, làm sao lần này con vẫn không lấy được áo cà sa về? Hành giả lấy một bức thư ở trong túi ra, đưa cho Tam Tạng và nói, sư phụ ạ, tên quái vật đó với lão hòa thượng chết toi kia vốn là bạn bè. Nó sai một đứa tiểu yêu mang thư này đến mời lão đến dự hội áo Phật, là lão Tôn đã đánh chết tên tiểu yêu ấy, biến thành lão hòa thượng, đi vào trong động, lừa kiếm chén trà uống, muốn bảo nó cho xem áo cà sa, nhưng nó không chịu lấy ra. Đang ngồi chơi, lại bị một tên tuần núi chạy về báo tin, nó liền đánh nhau với lão Tôn. Mãi đến tối mà vẫn bất phân thắng bại. Nó thấy trời tối, liền chuồn vào trong động, đóng chặt cửa đá lại. Lão Tôn không biết làm thế nào, đành tạm quay về. Tam Tạng hỏi, sức mạnh của con so với nó thế nào? Hành giả nói, con cũng chẳng hơn bao nhiêu, chỉ đánh ngang nhau thôi. Tam Tạng mới mở bức thư ra xem, rồi đưa cho viện chủ, bảo, sư phụ người chẳng phải cũng là yêu tinh sao? Viện chủ hoảng sợ quỳ xuống nói, bẩm lão gia, sư phụ tôi là người, chỉ vì Hắc Đại Vương đó đã tu luyện thành người, thường đến chùa giảng kinh với sư phụ tôi. Y đã truyền cho sư phụ tôi chút phép thuật dưỡng thần phục khí, cho nên gọi nhau là bạn bè. Hành giả nói, những hòa thượng này không có yêu khí, người nào cũng đầu tròn đội trời, chân vuông đạp đất, không phải là yêu tinh. Người xem trong bức thư có viết, thị sinh hùng bi, nó nhất định là một con gấu đen thành tinh rồi. Tam Tạng nói, ta thường nghe cổ nhân nói, gấu và đười ươi là đồng loại, đều là loại thú, sao nó lại thành tinh được? Hành giả cười nói, lão Tôn cũng là loài thú, cũng làm được tề thiên đại thánh, có khác gì nó. Nói chung các loài vật trong thế gian, hễ có đủ chín khiếu đều có thể tu hành thành tiên cả. Tam Tạng lại nói, con vừa nói là bản lĩnh của nó cũng ngang với con, vậy con làm thế nào mà thắng được nó, lấy được cà sa của ta về? Hành giả nói, không lo, không lo, con đã có cách. Đang bàn bạc thì các nhà sư lại bưng cơm chiều, mời hai thầy trò dùng cơm chay. Tam Tạng bảo đốt đèn lên, lại đến thiền đường phía trước nghỉ ngơi. Các nhà sư đều tựa vào vách tường, lấy cỏ tranh đắp lên mà ngủ, để nhà phương trượng phía sau cho viện chủ. Bấy giờ đêm khuya yên tĩnh, chỉ thấy ngân hà hiện bóng, điện ngọc không chút bụi trần, đầy trời sao lấp lánh, mặt nước sóng lặng yên, vạn âm im tiếng, nghìn núi chim yên, bên suối ngư ông tắt lửa, trên tháp đèn Phật tối mờ. Đêm qua trên chùa chuông trống rộn, tối nay tiếng khóc vang khắp nơi. Đêm hôm ấy, Tam Tạng nằm nghỉ ở thiền đường, chỉ nghĩ tới áo cà sa, không tài nào ngủ yên. Chợt giở mình thấy ánh sáng rọi vào cửa sổ, vội ngồi dậy gọi, Ngộ Không, trời sáng rồi, mau đi tìm cà sa. Hành giả mau chóng bật dậy, đã thấy các nhà sư đứng hầu, dâng nước trà xong. Hành giả nói, các người phải để tâm hầu hạ sư phụ ta, lão Tôn đi đây. Tam Tạng bước xuống giường, ngăn lại hỏi, con đi đâu? Hành giả nói, con nghĩ việc này đều là do Quan Âm Bồ Tát làm sai. Người có thiền viện này ở đây, nhận hương hỏa của những người này mà lại để cho yêu tinh liền ở bên cạnh. Con sẽ đến Nam Hải tìm người, nói chuyện cho người rõ, bảo người đích thân đến bắt con yêu tinh kia trả lại cà sa cho ta. Tam Tạng nói, con đi lần này đến bao giờ thì về? Hành giả nói, sớm thì vào lúc ăn cơm xong, muộn thì đến trưa là phải thành công. Các hòa thượng kia phải hầu hạ sư phụ ta cho tử tế đấy, lão Tôn đi đây. Vừa nói dứt lời là đã không thấy đâu nữa. Phút chốc đã đến Nam Hải, rực mây nhìn xem, chỉ thấy biển xa sâu rộng, thế nước liền trời. ánh sáng trùm vũ trụ, khí lành chiếu non sông. Nghìn tầng sóng tuyết thép trời xanh, muôn đợt khói sóng ngập ban ngày. Nước bay bốn cõi như sấm dậy, sóng cuộn vòng quanh tựa sét đánh. Chưa nói thế nước, tạm nhìn ở giữa, năm sắc mông lung núi báu chồng, đỏ vàng đen tía lục và lam, mới thấy Quan Âm vui thắng cảnh, thử nhìn Lam Hải lạc già sơn. Chốn ấy đẹp sao? Núi non cao ngất, đỉnh chọc trời xanh, ở giữa có nghìn loại hoa thơm, trăm loài cỏ đẹp, gió lay cây báu, nắng ánh sen vàng. Điện Quan Âm lập ngoái lưu ly, động chiều âm cửa rát đổi mồi. Dưới bóng dương xanh, sáo vẹt hót, trong rừng trúc tía công kêu múa. Trên đá vân tay, hộ pháp oai nghiêm, trước thềm mã não, mộc xoa hùng tráng. Hành giả ngắm mãi, không hết cảnh lạ phi thường. Rừng mây bước xuống thẳng tới dưới rừng trúc, liền có các thần tiên ra đón tiếp, nói: trước đây Bồ Tát có nói với chúng tôi, việc Đại Thánh đã quy thiện, rất đáng khen ngợi, nay đã đi bảo vệ đường tăng, sao lại rảnh rỗi mà đến đây? Hành giả nói: vì đi bảo vệ đường tăng, dọc đường gặp chuyện nên phải tới tìm Bồ Tát, phiền người thông báo cho. Các thần tiên đến cửa động báo tin, Bồ Tát cho gọi vào. Hành giả tuân theo phép tắc đi vào, đến trước đài sen quỳ lạy. Bồ Tát hỏi: người tới đây làm gì? Hành giả nói: sư phụ con dọc đường gặp thiền viện của người, người đã nhận hương hỏa của nhân gian, lại còn để cho một con gấu đen thành tinh ở ngay bên cạnh, sai nó ăn trộm mất áo cà sa của sư phụ con. Mấy lần đến đòi, nó đều không trả. Nay phải đến đây hỏi người đó. Bồ Tát nói: con khỉ này nói năng bậy bạ, đã là gấu đen thành tinh ăn trộm áo cà sa của ngươi, sao lại đến đây đòi ta? Đều tại đồ khỉ nhà ngươi to gan, đem bảo bối ra khoe khoang để bọn tiểu nhân trông thấy. Ngươi lại còn làm việc ác, gọi gió thổi hỏa, đốt mất hạ viện là nơi rừng mây của ta, lại còn đến chỗ ta nói dối. Hành giả thấy Bồ Tát nói như thế, biết rằng người đã rõ mọi việc, hoảng sợ sụp lại nói: Bồ Tát, xin tha tội cho đệ tử, quả là có chuyện như thế. Chỉ hận con yêu quái kia không chịu trả áo cà sa, sư phụ lại muốn niệm thần chú, lão tôn không chịu được đau đầu nên mới đến cầu khẩn Bồ Tát. Xin Bồ Tát rủ lòng từ bi, giúp con đi bắt con yêu tinh đó, lấy lại áo để đi sang Tây Thiên. Bồ Tát nói: yêu quái ấy có nhiều phép thần thông, cũng chẳng kém nhà ngươi. Thôi được, nể mặt đường tăng, ta và ngươi cùng đi một chuyến. Hành giả nghe nói vậy, liền lại hai lạy tạ ơn, mời Bồ Tát ra cửa, cùng cưỡi mây lành đến núi Hắc Phong. Đến nơi thì rừng mây bước xuống, theo đường đi vào động. Đang đi, chợt thấy một đạo sĩ từ phía sườn núi đi ra, tay cầm một cái khay bằng pha lê, trong khay để hai viên tiên đan. Đạo sĩ đang tiến lên, bị hành giả xông tới, rút gậy ra, nhằm thẳng đầu giáng xuống một nhát, chết ngay tại chỗ. Bồ Tát kinh hoàng nói: cái con khỉ này vẫn cứ hung hãn như vậy. Hắn không ăn trộm cà sa của ngươi, lại không quen biết ngươi, cũng chẳng có oán thù gì, sao ngươi lại đánh chết hắn? Hành giả nói: Bồ Tát, người không nhận ra hắn đấy thôi. Hắn là bạn bè với con gấu đen thành tinh kia. Hôm trước, hắn cùng với một thư sinh áo trắng nữa ngồi ở bãi cỏ thơm trò chuyện. Ngày kia là ngày sinh nhật gấu đen thành tinh, mời bọn chúng đến mừng hội áo Phật. Chắc là hôm nay hắn đến mừng thọ con yêu ấy trước. Bồ Tát nói: nếu đã nói như vậy thì cũng thôi. Hành giả mới lại gần đạo sĩ kia xem, thì ra là một con sói xám. Dưới đáy cái khay bên cạnh có khắc chữ là Lăng Hư Tử Chế. Hành giả nhìn thấy, cười nói: may quá, may quá, cũng là tiện cho lão tôn. Bồ Tát cũng đỡ phí sức. Con quái này đúng là không khảo mà xưng, con yêu quái kia hôm nay nhất định phải thua. Bồ Tát nói: Ngộ Không, nói vậy là thế nào? Hành giả nói: bẩm Bồ Tát, Ngộ Không con có tương kế tiệu kế, không biết Bồ Tát có chịu làm theo không? Bồ Tát nói: người nói đi. Hành giả nói: bẩm Bồ Tát, người xem hai viên tiên đan đặt trong khay này, chính là lễ vật của chúng ta ra mắt yêu ma. Đằng sau khay này có khắc bốn chữ Lăng Hư Tử Chế, chính là thứ dẫn chúng ta vào với yêu ma. Nếu Bồ Tát chịu làm theo lời đệ tử sẽ giúp người tìm ra một kế, không phải động đến can qua, cũng không phải tốn công chinh chiến. Yêu ma lập tức sẽ gặp tai họa, áo Phật lập tức xuất hiện. Nếu Bồ Tát không làm theo con, thì Bồ Tát về phía Tây, Ngộ Không con về phía Đông, áo Phật đem biếu cho nó. Đường Tam Tạng thì chơ người không. Bồ Tát cười nói, con khỉ này thật bẹp mép. Hành giả nói, không dám, chỉ là một kế mà thôi. Bồ Tát nói, kế của ngươi như thế nào? Hành giả nói, trên khay này khắc chữ Lăng Hư Tử Chế, chắc hẳn đạo sĩ kia gọi là Lăng Hư Tử. Bẩm Bồ Tát, nếu người làm theo lời con thì hãy biến thành đạo sĩ này. Con sẽ ăn một viên tiên đan rồi biến thành một viên to hơn một chút. Bồ Tát hãy bưng khay đựng hai viên tiên đan đến mừng thọ con yêu ấy. Nhường viên to hơn cho yêu quái. Đợi khi nó bỏ vào miệng nuốt, Lão Tôn sẽ biến hóa ở bên trong. Nếu nó không chịu đem áo Phật ra, Lão Tôn sẽ đem gan chuột nó cuộn thành một mớ mà lôi ra. Bồ Tát không có cách gì khác, đành phải gật đầu. Hành giả cười nói, thế nào? Lúc đó Bồ Tát mở lòng từ bi quảng đại, pháp lực vô biên, ức vạn hóa thân, lấy tâm hội ý, lấy ý hội thân. Trong phút chốc đã biến ra Lăng Hư Tiên Tử. Hành giả nhìn nói, đẹp quá, đẹp quá. Thế là Bồ Tát yêu tinh hay là yêu tinh Bồ Tát? Bồ Tát cười nói, Ngộ Không, Bồ Tát hay yêu tinh đều chỉ là một niệm. Nếu bàn cho đến nguồn gốc đều thuộc về không có. Hành giả trong lòng ngộ ra, quay người biến thành một viên tiên đan. Hành giả biến thành viên đan to hơn một chút, Bồ Tát đã nhận ra, bưng khay pha lê đi thẳng tới trước cửa động của yêu quái. Khi nhìn vào, quả nhiên thấy núi sâu hang thẳm, mây vờn đỉnh núi, bách xanh tùng biếc, gió thổi giữa rừng. Núi sâu hang thẳm quả là nơi xuất hiện yêu tà ít người qua. Bách xanh tùng biếc cũng có thể ở ẩn tu tiên, đạo tình nhiều. Núi có khe, khe có suối, dòng chảy róc rách như tiếng đàn, thật là vui tai. Đỉnh có hươu, rừng có hạc, âm u tiếng động thần tiên cũng thật thích thú. Đúng là yêu tiên có phận xuống Bồ Đề, thề lớn vô biên rủ lòng chắc ẩn. Bồ Tát nhìn xong, trong lòng vui vẻ tự nhủ, nghiệt xúc chiếm cứ sơn động này cũng có chút duyên đạo. Vì thế trong lòng đã sẵn có chút từ bi, đi tới cửa động, chỉ thấy lũ tiểu yêu canh cửa có nhiều đứa nhận ra nói, Lăng Hư Đại Tiên đã tới. Chúng liền một mặt đi báo tin, một mặt mời vào. Yêu quái kia ra tầng cửa thứ hai đón tiếp, nói, Lăng Hư làm phiền huynh đến, thật vinh dự quá. Bồ Tát nói, ta xin dâng một viên tiên đan trường sinh bất lão, gọi là mừng thọ. Hai người chào nhau xong mới ngồi xuống. Yêu quái lại kể chuyện xảy ra hôm qua. Bồ Tát không đáp lời, vội vàng bưng khay đơn lên, nói, Đại Vương, mời xem thành ý của ta. Nói rồi đưa viên to ra mời yêu quái. Chúc Đại Vương sống lâu nghìn tuổi. Yêu quái cũng nhận một viên đưa cho Bồ Tát nói, xin cùng dùng với Lăng Hư Tử. Mời xong, yêu quái vừa mới định nuốt, viên thuốc đã thuận miệng trôi tuột xuống. Hành giả liền hiện nguyên hình, lăn lộn khắp nơi trong bụng yêu quái, khiến hắn ngã lộn nhào xuống đất. Bồ Tát hiện hình, bắt yêu quái trả lại áo Phật. Hành giả từ trong mũi yêu quái chui ra, Bồ Tát lại sợ yêu quái vô lễ, liền lấy ra một cái đai ném lên đầu nó. Yêu quái đứng dậy cầm giáo định đâm, nhưng hành giả và Bồ Tát đã bay lên không trung. Bồ Tát niệm thần chú. Yêu quái kia đau đầu quá, ném giáo xuống, lăn lộn trên mặt đất. Hầu Vương trên không trung cười bò, Hắc Hồng Tinh dưới mặt đất ngã lộn. Bồ Tát nói, nghiệt xúc, bây giờ ngươi đã chịu quy phục chưa? Yêu quái luôn miệng đáp, xin nguyện quy phục, mong người tha mạng. Hành giả nói, chỉ sợ tốn thời gian, có ý muốn đánh. Bồ Tát vội ngăn lại nói, đừng làm hại tính mạng của nó, ta có việc dùng đến nó. Hành giả nói, loại quái vật thế này không đánh chết đi, còn giữ lại dùng nó làm gì nữa. Bồ Tát nói, đằng sau núi Lạc Già của ta chưa có người trông coi, ta muốn đem nó làm thần giữ núi. Hành giả cười nói, thật đúng là một vị cứu khổ từ tôn, một sinh linh cũng không hại, Nếu lão Tôn mà có câu thần chú ấy thì sẽ đọc 1.000 lần. Lúc này có bao nhiêu gấu đen cũng cho chúng nó toi hết. Lại nói khi yêu quái kia tỉnh dậy, thấy vẫn còn đau, đành phải quỳ trên mặt đất khẩn cầu. Xin người tha mạng, con nguyện theo chính quả. Bồ Tát từ trên mây lành bước xuống, sờ đầu yêu tinh làm thụ giới, bảo nó cầm giáo dài đi theo hầu hạ. Con gấu đen lúc đó, một lòng dã tâm nay mới định, biết bao tính xấu đến đây chừa. Bồ Tát dặn dò, Ngộ Không, ngươi về đi, phải hầu hạ Đường Tăng tử tế, chớ có lười biếng sinh sự nữa, rõ chưa? Hành giả nói, đội ơn Bồ Tát từ xa tới đây, đệ tử vẫn nên tiễn người về. Bồ Tát nói, khỏi cần tiễn. Hành giả nhận áo cà sa, cúi đầu từ biệt. Bồ Tát cũng đem gấu đen đi thẳng về biển lớn. Chưa biết mọi chuyện sau này thế nào, xin nghe hồi sau sẽ rõ.